Chân trước của Diệp Trần vừa đi thì từng đạo khí tức cường hoành đột nhiên xuất hiện trên không trung khoảng ngàn mét của phòng trọ. Ha ha, xem ra các vị đều là bị thiên địa dị tượng vừa rồi hấp dẫn tới sao? Thiên địa biến, dị tượng sinh, lại thêm mùi thơm của đan dược ở chung quanh, nơi này cách đây không lâu nhất định có bảo đan xuất thế. Kỳ lạ, làm sao vừa đuổi tới nơi này thì đột nhiên bị đoạn mất manh mối, hơn nữa chung quanh cũng không phát hiện sự tồn tại của khí tức đặc biệt cường đại nào. Xem ra vị cao nhân này chẳng những đan thuật siêu quẩn mà công phu ẩn nấp cũng thuộc về dạng nhất lưu. Đáng tiếc là không thể nhìn thấy tận mắt cảnh tượng của bảo đan xuất thế, thực sự là thật đáng tiếc. Ngay vào lúc đám cường giả thi nhau tiếc hận thì Diệp Trần lúc này đã tới một nơi mà lầu các vàng son lộng lẫy mang theo phong cách cổ xưa. Ở trên cửa là cái biển lớn có để ba chữ hoàng kim lóng lánh, Thiên Tàng Các. Nơi này chính là phòng đấu giá lớn nhất trong toàn bộ của Vân Đan Thành. Diệp Trần cất bước vào trong đó, một nữ tử trẻ tuổi ăn mặc theo phong cách quyến rũ mỉm cười tiến lên nghênh đón. Tiên sinh, là muốn mua đồ hay là bán đồ? Thiên Tàn Các chúng ta chính là phòng đấu giá lớn nhất của Vân Đan Thành. Đan dược, pháp bảo, công pháp bí tịch và các loại thiên tài địa bảo, cái gì cần đều có, đồng thời cũng là thu mua các loại bảo bối. Không đợi nữ tử quyến rũ này nói xong, Diệp Trần đã trực tiếp lấy ra ba viên hóa anh đan vừa luyện chế. Ta tới để bán đan dược. Nữ tử quyến rũ này lập tức sững sờ, vẻ mặt nhiệt tình lập tức giảm đi rất nhiều, thậm chí còn mơ hồ hiện ra vẻ khinh thường. Phải biết ở Vân Đan Thành này thì đan dược chính là thứ không bao giờ thiếu, cho nên sánh với những tinh vực khác ở chung quanh thì giá cả của đan dược ít nhất cũng thấp hơn không chỉ gấp mấy lần. Dù sao thì luyện đan sư trong Vân Đan Thành thực sự là đông như lợn con, nguồn cung sớm đã lớn hơn nguồn cầu, trừ phi là đan dược cấp cao hoặc đan dược hoàn mỹ mà vạn người không có được một, bằng không mà nói đấu giá trong phòng đấu giá này căn bản không có ai hỏi thăm tới đan dược. Hơn nữa nàng ta thấy Diệp Trần còn trẻ tuổi cũng không giống như một đại sư đan đạo thì có thể lấy ra loại đan dược cao cấp gì. Tiểu tiên sinh, nếu như ngươi muốn bán đan dược, Thiên Tàng Các ta thế nhưng là có quy củ, ít nhất cũng phải là đan dược tam phẩm trở lên. Hơn nữa còn phải từ giám định sư chuyên nghiệp của chúng ta tới làm ra đánh giá mới có tư cách tiến vào đấu giá, sau đó chúng ta mới có thể đấu giá cho ngài. Diệp Trần tự nhiên cũng nhìn ra vẻ khinh thường trong mắt đối phương, tuy nhiên hắn cũng không để trong lòng, ai bảo hắn lại nghịch thiên đến thế. Hóa anh đan tứ phẩm ở Vân Đan Tông tuyệt đối được tính là đan dược cấp cao, huống chi còn là hóa anh đan phẩm cấp hoàn mỹ. Được, vậy thì trước tiên giám định đi. Diệp Trần nhàn nhạt đáp lại một câu. Nữ tử quyến rũ thấy Diệp Trần còn chưa có ý định từ bỏ thì lông mày hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Tuy nhiên, cho dù đối phương là một tên ăn mày thì tới đây cũng vẫn là khách, nàng ta tự nhiên không dám quá phận mà thất lễ. Chỉ biết rõ ràng là lãng phí thời gian nên trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Chẳng mấy chốc dưới sự dẫn dắt của nữ tử quyến rũ này, Diệp Trần đã đi vào bên trong một chỗ thiên điện. Đợi khoảng mười mấy phút thì nữ tử quyến rũ xuất hiện lần nữa trước mắt Diệp Trần, bên cạnh có thêm một ông lão, tóc xám mặc áo bào màu xanh, vẻ mặt ngạo nhiên. Chính là người muốn đấu giá đan dược sao? Ông lão mặc áo xanh liếc mắt nhìn Diệp Trần thì vẻ mặt không kiên nhẫn càng đậm, rõ ràng là giống với nữ tử quyến rũ kia, thấy quá, chính là phí thời gian. Diệp Trần khẽ gật đầu, cầm trong tay hai bình ngọc chứa đan dược đưa tới. Ba viên hóa anh đan tách ra cất ở hai bình khác nhau. Hai viên đan dược phẩm cấp tinh phẩm đặt ở cái bình nhỏ, viên đan dược có phẩm cấp hoàn mỹ thì đặt một riêng một cái bình nhỏ khác. Ông lão mặc áo bào xanh không nhịn được từ trong tay Diệp Trần nhận lấy bình ngọc rồi thuận tay mở cái bình chứa đan dược tinh phẩm ra. Hô, bình ngọc vừa mở ra lập tức một cỗ đan hương nồng đậm nháy mắt truyền khắp đại điện. Ông lão áo bào xanh trước đó còn vẻ mặt không nhịn được thì lập tức thay đổi, lấy ra hai viên đan dược tinh phẩm kia. Sau khi khẽ đảo qua quan sát cẩn thận, hai mắt không thể không tỏa sáng, mặt mũi đầy vẻ kích động nói. Hóa anh đan tứ phẩm, hơn nữa phẩm chất này chắc là phẩm cấp tinh phẩm à. Lời vừa nói ra không chỉ nữ tử quyến rũ bên cạnh thay đổi sắc mặt, mà những người khác ở trong đại điện cũng thi nhau quăng ánh mắt tới. Hóa anh đan phẩm cấp tinh phẩm, cho dù là luyện đan sư tứ phẩm bình thường cũng rất khó luyện chế được. Nghe nói hóa anh đan phẩm cấp tinh phẩm này có thể để tu sĩ cảnh giới kim đan đỉnh phong có 6 thành xác suất tấn thăng lên nguyên anh. Không sai, đối với những tu sĩ cảnh giới kim đan sống tới mấy trăm tuổi kia mà nói, hóa anh đan thế nhưng là đan dược chân quý hơn so với bất luận đan dược nào. Nhớ rõ một năm trước, Thiên Tàng Các đã từng xuất hiện qua một viên hóa anh đan phẩm cấp tinh phẩm, cuối cùng đập tới cái giá 100 vạn linh thạch. Nghe được tiếng bàn tán của mọi người, Diệp Trần có chút kinh ngạc. Mới chỉ là hóa anh đan phẩm cấp tinh phẩm thôi mà có thể đập tới 100 vạn linh thạch sao? Xem ra ta vẫn còn đánh giá thấp giá trị của đan dược này. Còn về phần nữ tử quyến rũ bên cạnh, ông lão áo bảo xanh đã sớm kích động tới nhịn không được, lập tức lệnh cho người dưới dâng trà. Thái độ đối với Diệp Trần đã xảy ra bước ngoặt 180 độ. Dù sao thì đây cũng chính là một vụ làm ăn lớn cả 100 vạn linh thạch chứ ít. Diệp tiên sinh đúng không? Không biết hai viên hóa anh đan này là xuất dưới tay vị đại sư nào? Sau khi ông lão áo bảo xanh nhiệt tình nói chuyện với Diệp Trần được vài câu thì thận trọng mở miệng dò hỏi. Mọi người chung quanh nghe được câu hỏi này thi nhau dựng lỗ tai lên. Dù sao phóng tầm mắt toàn bộ Vân Đan Thành, thế nhưng luyện chế ra được hóa anh đan có phẩm cấp tinh phẩm không nhiều, mà mỗi vị thì chắc chắn đều là nhân vật cấp đại sư. Diệp Trần không thể không trao mày lại, hắn chỉ muốn dùng đan dược đổi lấy linh thạch chứ không muốn phức tạp. Chuyện này thì ngươi không cần hỏi, cứ nói cho ta biết đan dược của ta có đủ tư cách đấu giá ở chỗ các ngươi hay không. Ông lão áo bảo xanh kia thấy Diệp Trần có chút không thích thì cũng không tiếp tục hỏi nữa, vội vàng nói, đủ rồi, đương nhiên đủ tư cách. Nói đến đây, ông lão áo bảo xanh dừng lại một chút lại nói tiếp, Diệp tiên sinh, là thế này, dựa theo phép tắc của thiên tàng các chúng ta, ngài có thể có hai loại lựa chọn. Thứ nhất là ngài có thể trực tiếp bán đan dược cho thiên tàng các, chúng ta sẽ dựa theo giá thị trường để mua. Thứ hai, ngài cũng có thể lựa chọn đấu giá trên đấu giá hội của chúng ta. Tuy nhiên một khi đấu giá thành công, thiên tàng các chúng ta muốn thu thuế 2%. Không biết là ngài nghiêng và lựa chọn nào? Diệp Trần suy nghĩ một chút liền đáp, ta lựa chọn cái thứ hai. Căn cứ theo phản ứng của mọi người chung quanh thì đan dược trong tay hắn chắc chắn là rất được hoan nghênh. Nếu như dựa theo giá thị trường bán cho thiên tàng các thì có khả năng sẽ thua con nhà bà lỗ. Ông lão áo bảo xanh dường như sớm đã ngờ tới là Diệp Trần sẽ lựa chọn loại thứ hai, mỉm cười nói. Đã như vậy, ta đây sẽ để người chúng ta đi sắp xếp. Vừa vặn tối nay chúng ta cũng muốn tổ chức một buổi đấu giá hội. Diệp tiên sinh trước tiên có thể rời bước đến phòng khách quý của chúng ta. Không đợi ông lão mặc áo bảo xanh nói xong, Diệp Trần khoát tay. Không vội, nơi này còn có một viên đan dược chưa có giám định đâu. Diệp Trần chỉ vào cái bình ngọc khác trong tay ông lão chậm rãi mở miệng. Ông lão áo bảo xanh lập tức kinh ngạc, lúc này mới chợt nhớ tới hắn vừa rồi nhìn thấy hóa anh đan phẩm cấp tinh phẩm thì thực sự hơi kích động, trong lúc nhất thời vậy mà quên mất việc này. Xin hỏi Diệp tiên sinh, không biết một bình này lại là đan dược gì? Ông lão mặc áo bảo xanh không vội mở bình mà cười theo hướng Diệp Trần mở miệng hỏi. Cũng là hóa anh đan, chỉ có điều phẩm cấp cùng với trước đó có chút khác biệt. Diệp Trần nhấp một ngụm nước trà thuận miệng đáp một câu. Ông lão mặc áo bảo xanh đầu tiên là sững sờ, sau đó thì hiểu ra nghĩ thầm. Hai viên hóa anh đan trước đó thế nhưng là đan dược phẩm cấp tinh phẩm, vậy đan dược trong bình ngọc này hơn phân nửa là phẩm cấp phổ thông, hoặc có thể là phẩm cấp thô chế sao? Dù sao cho dù là luyện đan tông sư ngũ phẩm muốn luyện chế ra hóa anh đan phẩm cấp tinh phẩm cũng đâu phải chuyện dễ dàng. Vừa nghĩ tới đây thì ông lão hơi có chút thất vọng, tuy nhiên vẫn dựa theo pháp tắc mở ra. Tuy nhiên, ngay vào lúc nháy mắt khi mở bình đan dược ra, không gian chung quanh bỗng lắc lư một trận, quả thực giống như xảy ra địa chấn. Ngay sau đó, trong ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi của ông lão áo bảo xanh, một viên đan dược với ánh sáng màu vàng kim mà tự động từ trong bình lơ lửng bay lên giữa trời. Hô, một mùi đan hương nồng đậm làm cho lòng người say mê, nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên tàng các. Chẳng mấy chốc, thậm chí trong phạm vi vài trăm dặm đều bị cỗ đan hương này bao phủ. Cái này, hai mắt ông lão gắt gao nhìn chằm chằm vào viên đan dược, thân thể không kìm được mà rung động kịch liệt, đã kích động tới độ mà thân hình cũng run lên như điện giật, ngay cả lời nói cũng nói không ra được. Đây chẳng lẽ chính là bảo đan trong truyền thuyết sao? Bạch bạch. Cửa đại điện đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh giả nua có khí tức cường hãn giống như quỷ mị. Mà sau khi ba đạo thân ảnh giả nua này xuất hiện thì cả ba đều gắt gao nhìn chằm chằm viên bảo đan vàng kim trước mắt, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ nóng rực. Hóa anh đan phẩm cấp hoàn mỹ sau. Không nghĩ tới thời gian trôi qua đã hơn 10 năm, thiên tàng các chúng ta lại có bảo đan xuất hiện. Bảo đan này là vật của ai? Sau khi ba ông lão tiến vào đại điện, tất cả đều nhìn chằm chằm vào viên hóa anh đan kia, thì nhau mở miệng. Ông lão bảo xanh và nữ tử quyến rũ nhìn thấy ba ông lão này lập tức khom mình hành lễ. Bái kiến ba vị trưởng lão, bảo đan này là vật của vị Diệp tiên sinh này, muốn đấu giá ở chỗ chúng ta. Ồ! Một ông lão trong đó nghe được điều này trực tiếp tiến lên một bước, bỗng nhiên vươn tay chộp về phía hóa anh đan kia. Diệp Trần thấy thế lập tức nhướng mày bước lên một bước vẫy ra một chảo, sưu. Hai bình đan dược kia trước tiên bị hút vào trong lòng bàn tay hắn. Ồ, ông lão kia rõ ràng không nghĩ tới một chảo vừa rồi của mình vậy mà thất thủ, không thể không quan sát Diệp Trần một phen, vẻ mặt kinh hãi càng đậm. Rõ ràng chỉ có cảnh giới kim đan vậy mà có thể cướp được đồ vật dưới tay lão phu, có ý tứ. Diệp Trần lạnh lùng lườm ông lão này, làm sao? Thiên tàng các ngươi chính là làm buôn bán như vậy sao? Nhìn thấy đồ tốt thì muốn động thủ cứng rắn cưỡng đoạt. Ngươi! Hai mắt ông lão kia chừng lớn một cái, râu ria đều giận đến thổi lên. Lúc này một ông cao gầy ở bên cạnh mở miệng cười nói. Vị tiểu hữu này, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm. Lão Lý làm việc lỗ mãng, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Thiên tàng các ta ở Vân Đan Thành từ trước đến nay không lừa không gạt bất cứ bố quan thằng nào. Làm sao có thể đoạt đồ vật của khách hàng được? Tên của ông lão được gọi là Lão Lý cũng lập tức nói theo. Đúng rồi, viên hóa anh đan phẩm cấp hoàn mỹ này của ngươi mặc dù không tệ, nhưng bản trưởng lão còn không để vào trong mắt. Bản trưởng lão chỉ muốn cẩn thận xác nhận một chút mà thôi. Diệp Trần thấy hai người này cũng không giống như nói dối, hơn nữa khí tức của ba ông lão trước mắt này đều chỉ có cảnh giới nguyên anh đỉnh phong mà thôi. Hóa anh đan đối với bọn hắn hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Tên cao gầy đứng một bên, một mặt cảnh giác của Diệp Trần ngược lại nhìn về phía nữ tử quyến rũ kia, sụ mặt nói: vì Diệp tiên sinh này đã muốn bán đấu giá vật phẩm ở thiên tàng các chúng ta, ngươi còn không nhanh một chút lấy khế ước tới. Vị nữ tử quyến rũ kia thấy ngay cả ba vị trưởng lão tọa trấn thiên tàng các cũng đều xuất động, nào dám chỉ hoãn, liền vội vàng gật đầu xưng phải chuẩn bị đi xuống. Lần này hiệu suất làm việc của nàng rất cao, gần như chỉ trong chớp mắt đã đi mà trở lại, trong tay cầm theo một tờ giấy màu vàng kim, trên đó có viết mấy hàng chữ vàng. Diệp Trần biết đây là khế ước thông dụng ở tu chân giới, sau khi hai bên mua bán ước định cẩn thận xong còn phải khắc cả tinh thần lạc ấn của mình lên trên. Một khi làm trái với điều ước thì chẳng những gặp phải phản vệ tinh thần, hơn nữa còn thân bại danh liệt ở trong cái vòng tròn thương mại. Diệp tiên sinh, lão phu tự mình ký tên với ngươi lên văn kiện khế ước, lần này ngươi dù sao thì cũng nên yên tâm chứ. Ông lão cao gầy kia cười tủm tỉm mở miệng. Thiên tảng các bọn họ mặc dù là phòng đấu giá lớn nhất Vân Đan Thành, thế nhưng những năm gần đây đã có chút xu hướng suy bại, rất có xu thế bị lu mờ bởi một số nhà và phòng đấu giá khác. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một viên bảo đan như vậy, nếu có thể chuyên truyền cổ động thật tốt một phen mà nói, nhất định có thể tăng lên uy vọng và danh khí cho bọn họ. Cho nên bọn họ bất kể thế nào cũng không thể bỏ lỡ cuộc mua bán này. Diệp Trần chỉ hơi suy nghĩ một chút thì gật đầu đáp ứng. Hắn thật ra căn bản không có sợ thiên tàng các làm trái điều ước. Nếu đối phương thật dám tham ô đồ vật của hắn thì cứ trực tiếp diệt hết đi là được. Chẳng mấy chốc hai bên đã ký kết văn kiện, Diệp Trần cũng ném hai bình đan dược cho nữ tử quyến rũ kia. Lúc nàng tiếp nhận hai bình đan dược thì vẻ mặt trở nên trắng bệch, thân thể mềm mại cũng nhịn không được mà run lên. Phải biết rằng đừng nhìn đây chỉ có ba viên đan dược, thế nhưng có giá trị tới mấy trăm vạn linh thạch. Chỉ cần có điều ngoài ý muốn xảy ra, nàng ta coi như có bán cả mình đi, chỉ sợ cũng không đền nổi. Sau khi văn kiện khế ước được ký xong, Diệp Trần cũng lập tức được mời đến một phòng nhỏ xa hoa dành cho khách quý của phòng đấu giá. Đứng trên ban công trong phòng khách này có thể thấy được tình huống toàn bộ bên trong phòng đấu giá. Chỉ có điều là cách buổi đấu giá hội lúc này còn thời gian những mấy giờ. Trong phòng khách trang trí xa hoa, hơn nữa các loại rượu ngon mỹ thực, món nào cần cũng có. Thậm chí là thiên tàng các còn chuẩn bị 10 mỹ nữ dành riêng cho Diệp Trần, tuy nhiên bị hắn một mặt cự tuyệt. Trong lúc rảnh rỗi, Diệp Trần thuận tiện bố trí cấm chế rồi ngồi xếp bằng tiến vào tu luyện. Nói tới đây, sau khi hắn đi tới tinh vực trung tâm thì dường như chưa từng tu luyện cho tốt một lần nào. Thế nhưng linh khí ở tu chân giới nồng đậm, cho dù không tu luyện chút nào thì tu vi của hắn bây giờ cũng đã đạt tới cảnh giới kim đan tầng 8 đỉnh phong. Trong phòng khách cũng bố trí tụ linh trận cao cấp, linh khí ngược lại rất nồng đậm. Diệp Trần thi triển toàn lực của thôn thiên thần công. Lượng lớn linh khí xung quanh giống như nước chảy vào cơ thể hắn, chuyển hóa thành chân nguyên chứa vào đan điền. Chớp mắt đã qua khoảng 4-5 tiếng. Oanh! Một mực trong trạng thái tu luyện, thân thể Diệp Trần bỗng nhiên chấn động, sau đó khí tức trong người cũng thế mà tăng vọt lên. Cảnh giới đã là kim đan tầng 9. Sau khi thuận lợi đột phá, Diệp Trần hơi điều tức một lát rồi thuận tay bỏ đi cấm chế ở chung quanh. Mà lúc này bên ngoài phòng khách nhỏ thì phòng đấu giá lớn đã sớm đông nghìn nghịt, rất là náo nhiệt. Diệp Trần cũng không biết, ngay lúc hắn tu luyện trong vòng chỉ có mấy tiếng ngắn ngủi, toàn bộ Vân Đan Thành bởi vì tin tức thiên tàng các muốn bán đấu giá hóa anh đan phẩm cấp hoàn mỹ mà đã sôi trào hẳn lên. Có không ít tu chân giả đang đứng ở cảnh giới kim đan đỉnh phong, mỗi người đều sắn tay áo lên, ngay cả một loại thế lực lớn của Vân Đan Thành cũng đều là toàn bộ xuất động. Chỗ phòng khách lầu 3 của Diệp Trần là bên trong phòng đấu giá thiên tàng các, là một trong những phòng đắt tiền nhất, có thể nhìn trực tiếp xuống dưới, hơn nữa chung quanh được ngăn trở bởi pháp trận, người bên ngoài lại không thể nhìn thấy bên trong. Ngoài chỗ phòng khách này của Diệp Trần ra thì còn mấy cái phòng khác làm giống như vậy. Diệp Trần thả ra thần niệm có thể mơ hồ cảm giác được, ở trong mấy phòng khách kia có mấy đạo khí tức mà ngay cả hắn cũng không dám khinh thường. Xem ra, người bên trong những phòng khách quý này có lẽ là một số đại lão bá chủ ở Vân Đan Thành. Diệp Trần âm thầm lẩm bẩm một câu, sau đó không để ý tới nữa, thay vào đó là đưa ánh mắt liếc nhìn xuống phía dưới. Lúc này hội đấu giá dưới sự chủ trì của một ông lão có tay áo dài đã tiến hành đâu vào đấy. Các loại pháp bảo, thánh khí, dược liệu chân quý, thậm chí là công pháp bí tịch thi nhau được đưa lên. Đáng tiếc là người xem trong chảng dường như đối với những vật này đều đã có chút không hứng thú. Sau khi người chủ trì báo giá thì có rất ít người tham gia, thậm chí có không ít vật đấu giá là không có ai trả giá mà phải kết thúc. Cuối cùng, ngay vào lúc Diệp Trần đã cảm thấy vô vị thì người chủ trì đột nhiên cất cao giọng: "Các vị, món đồ đấu giá tiếp theo này tin tưởng có rất nhiều bằng hữu đều vì nó mà đến, lão hủ cũng không nói nhiều." Nói tới đây, người chủ trì hướng về hậu trường vung tay, một người hầu gái gợi cảm bưng ra một cái hộp ngọc chậm rãi đi tới. Đi tới trước mặt người chủ trì, sau đó lại từ từ nhấc cái hộp ngọc kia ra, soạt. Tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, vẻ mặt mong đợi nhìn vào. Chỉ thấy bên trong cái hộp ngọc kia rõ ràng có ba viên đan dược vòng ống, nhất là viên ở giữa, ánh sáng rực rỡ, hơn nữa quanh thân còn có những luồng khí tức thần bí. Thở ra, một cỗ đan hương nồng đậm nháy mắt truyền khắp mỗi một góc của thiên tàng các. Thơm quá, quả nhiên là bảo đan, vòn vẹn chỉ hít vào một hơi đã cảm thấy thần thanh khí sảng rồi, bảo bối tốt. Toàn bộ phòng đấu giá nháy mắt liền trở nên sôi trào, thậm chí có ít người không đợi được vội vàng thúc giục người chủ trì, nhanh bắt đầu đấu giá. Ông lão phụ trách chủ trì kia mỉm cười giơ hai tay, hướng xung quanh đè xuống, đám người sao động lúc này mới yên tĩnh lại. Mời các vị nhìn xem, ba viên đan dược trước mắt này đều là hóa anh đan, hai viên trong đó có phẩm cấp tinh phẩm, một viên ở giữa là bảo đan có phẩm giai hoàn mỹ. Oanh! Nghe được điều này mọi người lại không ngừng xôn xao. Người chủ trì đành phải trấn an đám đông một lần nữa, tiếp tục nói: "Mọi người đã nhiệt tình như vậy, tiểu lão nhi cũng không để chờ lâu. Dựa theo yêu cầu của cố chủ thì ba viên đan dược này phải đặt đấu giá cùng một chỗ, giá khởi điểm là 100 vạn linh thạch thượng phẩm." Lời này của người chủ trì vừa nói ra, phòng đấu giá trước đó còn xôn xao loạn lên thì nháy mắt đã trở nên yên tĩnh rất nhiều. Đối với đại đa số người mà nói, 100 vạn linh thạch thượng phẩm không phải là con số nhỏ, huống chi đây chỉ là giá khởi điểm, đợi chút nữa nó được nâng lên bao nhiêu thì sợ rằng không thể đoán trước. Có lẽ phần lớn mọi người đều nghĩ vậy, cho nên qua một lúc lâu không ai cạnh tranh. Thế cảnh này, không những người chủ trì sốt ruột mà ngay cả Diệp Trần ở phòng khách tầng 3 cũng có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ bởi vì giá cả quá cao mà bị dọa rồi sao? Sớm biết thế thì tách ba viên ra mà đấu giá, ngu thật chứ. Ngay vào lúc Diệp Trần có chút buồn bực, ta ra 150 vạn. Theo giọng nói hùng hậu đột nhiên vang lên trong phòng đấu giá, giống như thổi lên một tiếng kèn lệnh. Hiệu lệnh bắt đầu chiến đấu, chẳng mấy chốc thì mọi người thi nhau hưởng ứng. Ta ra 200 vạn, 250, ta ra 280 vạn. Chớp mắt một cái giá cả đã đột phá lên 400 vạn, bước thẳng 500 vạn mà đi. Diệp Trần ngồi trong phòng khách tầng 3 lập tức thở phào nhẹ nhõm. Rất rõ ràng, Vân Đan Thành làm căn cứ cho luyện đan sư, cho nên kẻ có tiền vẫn là đông như lợn. Đương nhiên, cho dù có tiền nhiều thì cũng sẽ xuất hiện mức độ cực hạn. Cuối cùng, sau khi giá cả lên đến 500 vạn thì rất nhiều người mặt đã như màu đất, không thể tiếp tục cạnh tranh. Cuối cùng là một ông lão đến từ đại gia tộc trong Vân Đan Thành bá có giá cao tới 620 vạn thì không còn ai tiếp tục cạnh tranh nữa. Các vị, còn ai đấu giá nữa không? Nếu không thì lão phù sẽ phải gõ búa nha. 620 vạn lần 1, 620 vạn lần... Ngay vào lúc người chủ trì chuẩn bị gõ búa, 700 vạn. Trong phòng khách tầng 3 nào đó truyền ra một giọng nói lạnh lùng, hơn nữa ngay vào lúc giọng nói này vang lên, trận pháp chỗ phòng khách kia cũng được người ta hạ xuống, mà trong phòng khách trên khán đài xuất hiện một nam thanh niên khoảng trên dưới 30. Ngay cả Diệp Trần cũng không thể không quay đầu nhìn lại. Lại là hắn. Hóa ra người đấu giá này đột nhiên nửa đường nhảy ra báo giá, vậy mà chính là vị Đồ Tô công tử, Đồ Tô Nguyên Nhượng mà hôm qua Diệp Trần vừa gặp trên đại hội khảo hạch. Không nghĩ tới ngay cả Đồ Tô công tử cũng đến. Toàn bộ phòng đấu giá vì Đồ Tô Nguyên Nhượng xuất hiện mà xôn xao lần nữa. Các vị, ba viên hóa anh đan này Đồ Tô gia chúng ta muốn, các người không có ý kiến gì chứ? Đồ Tô Nguyên Nhượng quét mắt nhìn mọi người phía dưới, chậm rãi mở miệng, giọng điệu không cho phép nghi ngờ. Nghe được điều này thì ông lão trước đó mắt thấy sắp đấu giá thành công liền biến sắc, không còn dám tiếp tục mở miệng cạnh tranh nữa. Đồ Tô gia chính là một đại gia tộc đứng đầu trong ngũ đại gia tộc của Vân Đan Thành, vô luận là chơi về thực lực hay tài lực thì hắn đâu thể là đối thủ của người ta. Tuy nhiên, ngay vào lúc mọi người ở giữa sân im lặng một lúc đang coi nghĩ chắc chắn không ai dám tiếp tục cạnh tranh, thì bỗng nhiên có một giọng nữ tử vang lên, ta ra 800 vạn. Mọi người theo giọng nói nhìn lại chỉ thấy là trong cùng phòng khách quý tầng 3, người mở miệng đấu giá là một nữ tử trẻ tuổi mặc áo trắng, nhìn người nọ tất cả đều sao động lên. Không nghĩ tới Thiên Y tiểu thư cũng tới rồi. Hóa ra, người cạnh tranh với Đồ Tô Nguyên Nhượng này bỗng nhiên chính là Lãnh Thiên Y. Đồ Tô Nguyên Nhượng gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Thiên Y một lát, đôi mắt phát lạnh. Lãnh Thiên Y, bảo đan này thế nhưng Đồ Tô gia ta nhìn thấy trước, người dám giật đồ với Đồ Tô gia ta sao? Lãnh Thiên Y cười lạnh, Đồ Tô huynh, lời ấy sai rồi, tất cả mọi người đều là theo quy củ đến mà cạnh tranh, người trả giá cao thì được, sao lại nói hai chữ đoạt cơ chứ? Nếu như người muốn thì cứ việc tăng giá lên là được rồi, ai tranh với người đâu. Không khí toàn bộ phòng đấu giá vì hai người tranh đoạt mà trở nên dương cung bạt kiếm. Được được, ta ngược lại muốn nhìn xem người tranh với ta như thế nào. 900 vạn. Đồ Tô Nguyên Nhượng trong sự tức giận lại tăng giá 100 vạn, khiến mọi người dưới không thể không líu lưỡi một trận. Tuy nhiên, 1000 vạn. Lãnh Nghi Thiền vẻ mặt lạnh nhạt cũng tăng lên 100. 1200 vạn. Đồ Tô Nguyên Nhượng lần nữa trầm giọng mở miệng, hơn nữa một hơi tăng lên 200 vạn linh thạch. 1300 vạn. Dưới tiếng hô hào của mọi người, Lãnh Thiền Y tiếp tục tăng giá. Đồ Tô Nguyên Nhượng lập tức trừng lớn hai mắt nhìn chòng chọc vào Lãnh Thiền Y, hận không thể chạy tới cắn nàng ta một cái và đít. Thật ra thì ba viên hóa anh đan này đối với loại gia tộc cao cấp như bọn hắn mà nói giá trị không tính là quá lớn, mà hắn sở dĩ muốn ra giá cao lấy xuống ba viên đan dược này đơn giản là muốn mượn cơ hội này để giao hảo với cái vị đại sư đan đạo thần bí đã luyện chế ra bảo đan. Phải biết là có thể luyện chế ra bảo đan tứ phẩm có phẩm cấp hoàn mỹ này thì trình độ luyện đan của người này ít nhất cũng phải là luyện đan tông sư ngũ phẩm trở lên. Mà phóng tầm mắt toàn bộ Vân Đan Thành thì đan quân lục phẩm cũng tuyệt đối không vượt qua số lượng một bàn tay. Đồ Tô gia bọn họ nếu có thể lôi kéo được người này chắc chắn sẽ khiến cho thực lực gia tộc đại tăng. Vừa nghĩ tới đây, Đồ Tô Nguyên Nhượng tuy rằng cảm thấy đau lòng nhưng vẫn cắn răng nâng giá lần nữa. 1800 vạn. Oanh! Đồ Tô Nguyên Nhượng vừa nâng lên là 500 vạn, lập tức để cho tất cả mọi người chấn động. Ngay cả lông mày của Lãnh Thiền Y cũng không thể không nhăn lại, trên gương mặt tinh xảo hiện vẻ do dự. Đúng lúc này, bên trong phòng khách của Đồ Tô Nguyên Nhượng vang lên giọng nói đầy uy nghiêm. Nhà đầu Lãnh gia, có thể bán cho lão phu một bộ mặt, nhường cho Đồ Tô gia ta viên bảo đan này không? Nghe được giọng nói này, sắc mặt Lãnh Thiền Y hơi đổi. Ở trong phòng đấu giá phía dưới dường như có người nghe ra giọng nói này cũng là vẻ mặt hoảng sợ. Lãnh Thiền Y dường như đã hiểu, người mới mở miệng ở Vân Đan Thành này có địa vị, ngay cả sư phụ nàng, tông chủ Vân Đan Tông cũng phải cấp cho vài phần thể diện. Vậy là lập tức hướng về phòng khách kia chắp tay. Đồ Tô gia chủ đã mở miệng, Thiền Y tự nhiên sẽ nghe theo. Soạt, Lãnh Thiền Y vừa nói lời này toàn trường lập tức vang dội lên. Không nghĩ tới ngay cả gia chủ đại nhân của Đồ Tô gia cũng đích thân đến đây. Ha ha. Kèm theo đó là một tiếng cởi mở, giọng nói lớn vang lên. Một người đàn ông trung niên khôi ngô từ phòng khách chậm rãi đi ra, bỗng nhiên chính là phụ thân của Đồ Tô Nguyên Nhượng, gia chủ của Đồ Tô gia, Đồ Tô Huyền. Đồ Tô Huyền vừa xuất hiện, trận pháp của mấy phòng khách quý lần còn lại cũng thi nhau mở ra. Nhìn kìa, vị kia dường như là gia chủ Hạ Hầu gia, còn có bên kia là gia chủ của Tây Môn gia, hình như gia chủ tất cả ngũ đại gia tộc ở Vân Đan Thành đều tới. Trong tiếng kinh ngạc của mọi người, gia chủ các đại gia tộc hai bên hàn huyên một trận. Cuối cùng ánh mắt mọi người đều tập trung chỗ phòng khách của Diệp Trần, bởi vì pháp trận của các phòng khách khác đều đã mở, duy chỉ có phòng khách này của hắn từ đầu tới cuối không chút động tĩnh. Xem ra, bên trong phòng khách còn lại này có lẽ là vị đại sư thần bí luyện chế ra bảo đan tứ phẩm kia. Hôm nay không biết có thể có duyên gặp mặt một lần hay không. Đồ Tô Huyền hướng về phòng khách của Diệp Trần cao giọng mở miệng cười hỏi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều thi nhau chuyển rời tới phòng khách cuối cùng. Tuy nhiên qua một lúc lâu, bên kia không có chút phản ứng lại. Đồ Tô Huyền cảm thấy lập tức có chút mất mặt, không nhịn được đành phải cười khan một tiếng. Xem ra vị đại sư này quả là không thích những trường hợp náo nhiệt, tại sao chúng ta không tới một nơi nào đó để nói chuyện có được không? Theo suy nghĩ của Đồ Tô Huyền thì mình tốt xấu gì cũng bỏ ra 1800 vạn để mua đan dược của đối phương có lẽ phải cho mình mấy phần thể diện mới đúng, đáng tiếc như cũ là không có chút phản ứng nào. Đồ Tô Huyền lập tức nổi giận, bản thân hắn là gia chủ của Đồ Tô gia, đứng đầu trong ngũ đại gia tộc, mà phụ thân hắn là đại trưởng lão đứng đầu thập đại trưởng lão Vân Đan Tông, chính là ngay cả tông chủ cũng phải cấp cho hắn mấy phần thể diện, tuyệt đối là một nhân vật cấp lão đại tại Vân Đan Thành, chưa từng bị người ta đối đãi lạnh nhạt đến như vậy một lần nào. Các hạ khinh thường ta như thế, khinh thường Đồ Tô gia ta, khó tránh khỏi có chút cuồng vọng đi. Nói xong lời này, Đồ Tô Huyền cũng không thèm để ý quy định của Thiên Tàng Các, trực tiếp vẫy tay, lại là một chảo mà kéo ra, soạt. Kèm theo một tiếng không gian vặn vẹo, ngay sau đó pháp trận quanh phòng khách của Diệp Trần cũng bị Đồ Tô Huyền trực tiếp phá vỡ, soạt. Sau khi không gian lắc lư một trận rất nhanh ổn định lại, mọi người tập trung nhìn vào chỉ thấy đằng sau pháp trận bên trong phòng khách có một người trẻ tuổi khoảng trên dưới 20 đang đứng ở đó rất nhanh ổn định lại. Là hắn, Diệp Trần. Đồ Tô Nguyên Nhượng và Lãnh Thiền Y đồng thời kinh hô. Cái gì? Những cao thủ và gia chủ của các đại gia tộc khác nghe được tiếng kinh hô của Đồ Tô Nguyên Nhượng và Lãnh Thiền Y, tất cả đều vì đó mà sửng sốt. Hóa ra hắn chính là Diệp Trần, cái người hôm qua trên đại hội khảo hạch vang danh là đan đạo thiên tài đó sao? Chẳng lẽ bảo đan tứ phẩm này lại cũng xuất ra từ bút tích của hắn? Đây là không có khả năng đi, có thể luyện chế ra bảo đan tứ phẩm ít nhất phải là luyện đan tông sư có trình độ từ ngũ phẩm trở lên. Hắn còn quá trẻ mà lại có thực lực như vậy sao? Chắc là sau lưng hắn còn có vị cao nhân đan đạo nào đó. Mọi người thi nhau bàn tán về phần đồ Tô Huyền ở một bên khác thì sớm đã giận sôi lên. Hóa ra người chính là tên tiểu xúc sinh đã đánh con ta tàn phế, thật đúng là tìm mòn gót giày không thấy, thấy được thì lại chẳng tốn chút công phu. Hôm nay lão phu và ngươi tính toán món nợ này. Cùng lúc đồ Tô Huyền nói ra lời này, trực tiếp hướng về Diệp Trần vẫy ra một chảo, qua đây cho ta. Oanh! Một đạo bóng mờ hình bàn tay khổng lồ đập thẳng đến Diệp Trần. Cẩn thận! Lãnh Thiền Y ở một phòng khách khác kinh hô muốn tiến lên giải cứu nhưng không kịp. Dù sao tu vi của đồ Tô Huyền vượt qua nàng xa, nàng ta coi như trước đó biết đồ Tô Huyền muốn động thủ với Diệp Trần thì căn bản cũng không cách nào cứu viện. Ai, sớm biết thì nên mời sư tôn tới đây, bây giờ phải làm thế nào đây? Ở trong suy nghĩ của Lãnh Thiền Y thì tu vi Diệp Trần ngay cả nàng còn kém xa tít tắp, chứ đừng nói gì đến đồ Tô Huyền. Tuy nhiên chẳng mấy chốc nàng đã nhận ra chuyện xảy ra với những gì mà nàng tưởng tượng dường như không giống nhau chút nào. Diệp Trần nhẹ nhàng vỗ ra một chưởng đỡ được một kích của đồ Tô Huyền. Ồ, thế cảnh này không chỉ đồ Tô Huyền kinh ngạc mà mọi người chung quanh tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng đồ Tô Huyền thế nhưng là cảnh giới nửa bước hóa thần, là một cường giả, vậy mà không thể bắt một người trẻ tuổi chỉ có cảnh giới kim đan. Xem ở việc ngươi ra giá cao mua đan dược của ta, ta không muốn so đo với ngươi. Nếu như bây giờ ngươi chim cút thì ta có thể tha ngươi khỏi chết. Sau khi Diệp Trần dễ dàng hóa giải một chưởng này của đồ Tô Huyền, nhàn nhạt mở miệng. Tất cả mọi người đây nghe được điều này thì lập tức ồn ào lên. Ta không nghe nhầm chứ, hắn vậy mà dám nói với đồ Tô gia chủ như thế. Tuy nhiên hắn vừa rồi dễ dàng ngăn cản một kích của đồ Tô gia chủ, đây cũng không phải tu sĩ cảnh giới kim đan bình thường làm được. Chẳng lẽ là hắn ẩn giấu tu vi, thế nhưng trên người hắn sử dụng rõ ràng chỉ là lực lượng cảnh giới kim đan. Mọi người đã cảm thấy sợ hãi thán phục, đồng thời trăm mối không có lời giải. Mà đồ Tô Huyền bên kia sớm đã tức giận đến cái phổi đều muốn nổ tung. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này dường như có chút tà môn, tuy nhiên cũng không cho rằng một tên tiểu tử ở cảnh giới kim đan thì sẽ là đối thủ của mình. Chỉ là một tên tiểu bối mà cũng dám nói tha cho chính mình. Chính mình là gia chủ của đồ Tô gia, từ lúc nào mà trở nên không đáng giá như vậy? Tiểu tử, là người muốn chết. Oanh một tiếng, đồ Tô Huyền trong cơn giận dữ khí tức dâng lên, toàn bộ phòng khách xung quanh đều ầm vang vỡ vụn, thậm chí phía trên phòng đấu giá xuất hiện một lỗ thủng vô cùng lớn. Toàn bộ thiên tàng các bị chấn động mạnh dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mà vào lúc này khoảng chừng trên vạn người trong phòng đấu giá lớn ngoại trừ một số ít mấy vị và đồ Tô Huyền có đẳng cấp bá chủ ra, tất cả những người còn lại đều có vẻ mặt đều kinh ngạc và kinh hãi. Sau khi thối lui lại chỗ an toàn, thậm chí một người nhát chết đã chạy ra khỏi phòng đấu giá trước. Đây chính là uy năng của hóa thần thiên quân sao, quả nhiên thật đáng sợ. Nghe nói đồ Tô gia chủ mặc dù chỉ là nửa bước hóa thần, thế nhưng thực lực đủ để sánh với hóa thần thiên quân. Ở toàn bộ cao thủ trong Vân Đan Thành thực lực đủ để đứng trong top 10. Giới hóa thần đều là run rế, tiểu tử kia dường như chỉ có cảnh giới kim đan cũng dám khiêu chiến với đồ Tô gia. Ta thấy đợi lát nữa hắn chết cũng không biết là chết thế nào luôn. Mọi người bàn tán sôi nổi, tất cả mọi người gần như nhìn về phía Diệp Trần, trong ánh mắt hiện lên một nỗi cười trên nỗi đau của người khác. Duy chỉ có Lãnh Thiền Y là mặt mũi đầy vẻ lo lắng, sau khi xoắn suýt một phen dưới chân dừng lại, thân thể mềm mại chao đảo một cái đang ngăn ở trước người Diệp Trần. Đồ Tô gia chủ xin nga vãn bối một lần. Vô luận là Đồ Tô Huyền hay Diệp Trần hiển nhiên đều không nghĩ tới, Lãnh Thiền Y lại đứng ra vào lúc này. Đồ Tô Huyền thấy vậy không khỏi nhướng mày, bản thân Lãnh Thiền Y không đáng giá nhắc tới, nhưng nàng là đệ tử đắc ý nhất của tông chủ Vân Đan Tông, bây giờ cũng là thiên tài số 1 của Vân Đan Tông. Nếu như đả thương hoặc giết chết nàng, cho dù là đồ Tô Huyền cũng không cách nào bàn giao. Lãnh gia nhà đầu, đây là ân oán cá nhân giữa lão phu và tiểu tử này, nhanh tránh ra cho ta. Cùng lúc nói xong lời này, đồ Tô Huyền đã đạp không mà đi, hướng về phía trước lao tới. Oanh! Lãnh Thiền Y lập tức cảm nhận được một cỗ khí thế cường đại, dập trời kín đất mà áp tới. Bạch bạch, nàng không khỏi lùi lại hai bước, gương mặt xinh đẹp hơi trắng ra, tuy nhiên không có lùi lại mà ngược lại nhìn chằm chằm ánh mắt đồ Tô Huyền. Đồ Tô gia chủ, ta phụng lệnh sư tôn muốn mời người này đi Vân Đan Tông một chuyến, cho nên ngài bây giờ không thể giết hắn. Lời này của Lãnh Thiền Y thế nhưng là không có nói lung tung, nàng đích xác phụng mệnh lệnh tông chủ Vân Đan Tông, đặc biệt tới mời chủ nhân Bảo Đan tiến vào Vân Đan Tông làm khách. Chỉ có điều nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới người này lại là Diệp Trần. Hừ, Đồ Tô Huyền hừ lạnh một tiếng như sấm nổ giữa trời. Tiểu nha đầu, ngươi ít cầm tông chủ của ngươi tới dọa ta. Người này đầu tiên giết hại Nguyên Khánh con ta, vừa rồi bất kính với ta. Bản gia chủ nếu không trừng trị hắn chẳng phải sẽ bị người thiên hạ chế nhạo sao? Hôm nay cho dù đích thần tông chủ tới đây, hắn cũng không thể nói gì. Tránh ra! Đồ Tô Huyền quát lớn một tiếng, thuận tay vỗ ra một chưởng, một đạo bóng mờ hình bàn tay hướng Lãnh Y Thiền quét ngang. Lãnh Thiền Y lập tức sắc mặt đại biến, hiển nhiên không nghĩ tới Đồ Tô Huyền vậy mà thực sự ra tay với mình. Cho dù một chưởng này đối phương không hạ tử thủ, thế nhưng lấy tu vi của nàng chỉ có nguyên anh sơ kỳ, căn bản không thể ngăn được, bị thương là điều khó tránh. Ngay tại lúc Lãnh Thiền Y vận khởi chân nguyên chuẩn bị cố gắng ngăn chặn, bỗng nhiên đầu vai trầm xuống, lại bị Diệp Trần ở sau lưng nàng một chiêu tóm được, sau đó thì kéo một nhát về phía sau, trực tiếp đưa nàng từ ở trước người Diệp Trần chuyển rời ra sau lưng, mà một chưởng kia tự nhiên cũng rơi vào trên người Diệp Trần. Cẩn thận! Lãnh Thiền Y không thể không kinh hô một tiếng, tuy nhiên chẳng mấy chốc là nàng phát hiện mình lo lắng dư thừa, Diệp Trần vậy mà không ngăn cản, không tránh né, mạnh mẽ thay nàng nhận một chưởng kia. Chỉ có điều để nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính là Diệp Trần mạnh mẽ chống lại một chưởng này dường như không chút tốn sức, thậm chí ngay cả bước chân cũng không nhúc nhích. Ngươi không có việc gì chứ? Lãnh Thiền Y không nhịn được thấp giọng hỏi thăm một câu. Diệp Trần thuận tay vỗ cho bụi trên quần áo, cười nhạt một tiếng. Chỉ là một tên phế vật, ngay cảnh giới hóa thần cũng không phải thì làm sao có thể tổn thương được ta? Oanh! Lời kia của Diệp Trần vừa thốt ra, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Phế vật! Phế con nhà bà vật! Đây chính là cường giả nửa bước hóa thần, đương đương là gia chủ của Đồ Tô gia. Đồ Tô Huyền càng là tức giận đến nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, cảm giác toàn bộ lồng ngực đều nổ tung, hai con ngươi cũng biến thành đỏ ngầu. Tiểu tử, hôm nay lão phù nếu không giết ngươi thì thề không làm người. Và lúc này khí tức cả người Đồ Tô Huyền phóng thích hoàn toàn, hơn nữa một cỗ sát khí kinh thiên ngút trời dâng lên. Một đạo bóng mờ vàng kim ở trên người Đồ Tô Huyền hiện ra. Trong nháy mắt toàn bộ phòng đấu giá đều bị khí tức cường đại của hắn vọt thẳng lên, hóa thành bột mịn. Nếu không phải những người đây đều là tu chân giả thì chỉ sợ đã bị chôn sống ở trong đống đổ nát. Mọi người của thần Thiên Tàng Các thì càng là vẻ mặt so với trước đó còn khó coi hơn. Bọn họ vốn là muốn mượn nhờ cơ hội lần này để đề thăng danh vọng của Thiên Tàng Các, thế nhưng thế nào cũng không nghĩ tới chuyện vậy mà phát triển đến ngoài mong đợi, không ai muốn thế này. Đối mặt với Đồ Tô Huyền ở vào trạng thái bùng nổ sức chiến đấu, bọn họ nào dám há mồm ra ngăn cản. Tiểu tử, chịu chết đi. Đồ Tô Huyền lơ lửng giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống Diệp Trần phía dưới như một con kiến. Một đạo bóng mờ màu vàng kim phía trên Đồ Tô Huyền xuất hiện một đao mang to lớn hướng Diệp Trần bổ xuống. Lãnh Thiền Y ở phía sau lưng Diệp Trần trông thấy cảnh này thì lập tức mặt vàng như đất, theo bản năng hướng phía sau nhanh chóng lui lại. Hết cách rồi, một đao này của Đồ Tô Huyền thực sự quá mạnh. Nàng ta không tin là lấy thực lực của Diệp Trần còn có thể đỡ được, thậm chí ngay cả nàng đều có khả năng bị liên lụy mà chém cho banh xác, cho nên chỉ có thể tránh ra. Đây hoàn toàn là làm ra phản ứng theo bản năng. Mau tránh đi. Lãnh Thiền Y ở trong quá trình lui lại, đồng thời nhịn không được hướng phía Diệp Trần mà nhắc nhở một câu. Đáng tiếc Diệp Trần dường như không nghe thấy, vẫn như cũ lẳng lặng đứng đó không nhúc nhích chút nào, thậm chí từ đầu tới cuối ngay cả mí mắt đều không nhấc lên, hai mắt buông xuống. Ta vốn không muốn giết người, vì sao nhất định cứ phải ép ta? Sau khi giọng nói đạm mạc này vang lên trong phòng đấu giá, Diệp Trần cuối cùng động thủ, chỉ thấy hắn từ từ giơ cánh tay lên vẫy ra một chảo, cạch. Ở trên bầu trời đạo đao mang, giống như sao băng rơi xuống đình trệ giữa không trung, không cách nào lấn thêm một chút. Cái gì? Trước đó Đồ Tô Huyền còn tràn đầy tự tin thì đột nhiên thay đổi sắc mặt, bởi vì hắn phát hiện bản mệnh thánh khí của mình vậy mà bị đối phương không biết dùng thủ đoạn nào gắt gao khống chế, hắn vậy mà không cách nào dung chuyển dù chỉ một chút. Hắn chẳng qua chỉ có tu vi cảnh giới kim đan tầng 9, làm sao có được thực lực thế này, ta không tin. Đồ Tô Huyền trong nội tâm điên cuồng gào thét, sử xuất thêm một chiêu nữa, nhưng vẫn như cũ là đao mang không cách nào tới gần Diệp Trần thêm một tấc. Ta đã nói rồi, cái loại rác rưởi như ngươi còn không thể gây thương tổn được cho ta. Lúc này giọng nói đạm mạc của Diệp Trần chậm rãi vang lên lần nữa, đồng thời bàn tay bỗng nhiên nắm lại, răng rắc. Đạo đao mang màu đỏ dọa người kia nháy mắt vỡ vụn, phốc một tiếng, thánh khí bị hủy, Đồ Tô Huyền bị phản vệ, không thể khống chế mà phun ra một ngụm máu tươi. Tuy nhiên, không đợi hắn từ khiếp sợ khôi phục lại, Diệp Trần đã nâng tay lên, hung hăng đập xuống. Không! Đồ Tô Huyền lập tức giống to một tiếng, đáng tiếc khí tức trong người còn không điều chỉnh lại, lại đối mặt với một chưởng cường hãn của Diệp Trần, căn bản không có chút lực phản kháng nào, chỉ có thể liều mạng giơ hai đầu cánh tay lên ngăn cản, bành một tiếng. Ngoài đạo thần tượng, quanh thân của Đồ Tô Huyền gần như ngay cả một chớp mắt cũng không chống nổi, hoàn toàn sụp đổ. Kèm theo một tiếng kêu thảm thiết không cam lòng, Đồ Tô Huyền ngay lập tức bị một chưởng này của Diệp Trần hung hăng đập xuống dưới. Toàn bộ phòng đấu giá lớn bằng khoảng chừng 10 cái sân bóng đá cứ vậy bị uy áp một chưởng này của Diệp Trần, trong nháy mắt san thành bình địa. Trên mặt đất còn xuất hiện một cái rãnh sâu gần 100 mét, cả người của Đồ Tô Huyền hoàn toàn ở dưới rãnh sâu, không rõ sống chết. Mọi người trông thấy cảnh này tất cả thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần đầy vẻ e ngại, nghi hoặc và rung động. Đường đường là gia chủ Đổ Tô gia, cường giả cảnh giới nửa bước hóa thần, lại bị người trẻ tuổi này một chiêu miễu sát rồi sao? Chuyện này con mẹ nó tính là cái tình huống gì đây? Lãnh Thiền Y ở sau lưng Diệp Trần không thể không dùng ngọc thủ che cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ kinh hãi nồng đậm. Mặc dù nàng ta có nghĩ người trẻ tuổi trước mắt này có thực lực sâu không lường được, thế nhưng tuyệt đối không nghĩ đến thực lực của người này lại cường đại đến tình trạng thế này. Đây chính là Đồ Tô Huyền, là cường giả đủ để đưa thân vào top 10 ở Vân Đan Thành, vậy mà cứ thế bị hắn đánh bại sao? Không, đây không có khả năng, điều này làm sao có thể? Về phần một bên khác, Đồ Tô Nguyên Nhượng vốn đã chuẩn bị nhặt xác Diệp Trần thì hai mắt trợn lên thật to, liều mạng lắc đầu, nói cái gì cũng không cách nào tiếp nhận sự thật xảy ra trước mắt. Phụ thân mà chính mình luôn kính như thần linh, vậy mà bại bởi một tên tiểu tử còn trẻ tuổi hơn rất nhiều so với mình. Oanh một tiếng, và lúc mọi người ở đây chấn động không gì sánh nổi, trong hố sâu kia lắc lư một trận, sau đó một đạo bóng người chật vật không chịu nổi từ hố thoát ra. Tuy rằng thực lực Diệp Trần bây giờ có chỗ tinh tiến, thế nhưng ở dưới tình huống không thi triển nghịch sinh bất chuyển, còn chưa đủ giết chết Đổ Tô Nguyên Nhượng, cường giả cảnh giới nửa bước hóa thần dễ dàng như vậy. Sau khi Đổ Tô Huyền từ hố sâu chạy ra, gần như không có bất kỳ ý định dừng lại nào, co cẳng muốn hướng bên ngoài phòng đấu giá bỏ trốn. Đáng tiếc Diệp Trần há lại để cho hắn tại nguyện. Ta đã cho ngươi đi rồi sao, trở lại. Sau khi Diệp Trần quát lớn một tiếng thì Đồ Tô Huyền vừa vọt ra được hơn 100 mét, đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng cường hãn không cách nào ngăn cản mạnh mẽ lôi về. Ngươi không thể giết ta, phụ thân ta chính là đại trưởng lão của Vân Đan Tông, nếu như ngươi giết ta, lão nhân gia ông ấy tuyệt đối sẽ không cầm mõm. Không đợi Đồ Tô Huyền nói lời uy hiếp xong, Diệp Trần trực tiếp bắn ra một đạo kiếm khí cường hoành, bành một tiếng. Một đạo kiếm mang màu tím lăng lệ xẹt qua trên không trung, nháy mắt xuyên thủng đầu của Đồ Tô Huyền. Cả người Đồ Tô Huyền tính cả thần hồn đều bị đạo kiếm khí này tiêu diệt. Đồ Tô Huyền chết. Diệp Trần luôn có một nguyên tắc, chính là người không phạm ta thì ta không phạm người. Nếu như đã làm mất lòng nhau thì trực tiếp cứ giết chết cho xong chuyện. Vào lúc này toàn bộ phòng đấu giá lập tức rơi vào sự im lặng vô tận. Mấy vạn người chung quanh từng tên giống như biến thành pho tượng hình người, tất cả đều không nhúc nhích, giống như thời gian và không gian đều ngưng lại. Oanh! Sau khi trải qua giây lát im lặng, tất cả theo bản năng thụt lùi, trên khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ. Không nói tới thực lực người thần bí này có bao nhiêu đáng sợ, chỉ cần hắn dám đứng ở trước mặt nhiều người như vậy giết chết gia chủ của Đổ Tô gia thì đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của đám đông. Ngươi! Đồ Tô Nguyên Nhượng ở một bên nhìn thấy cảnh tượng cha mình bị nổ tung đầu, tuy rằng trong lòng vô cùng căm hận, thế nhưng còn sợ hãi nhiều hơn. Phanh phanh. Ngay vào lúc Đồ Tô Nguyên Nhượng không biết phải làm sao, thì cao thủ Đồ Tô gia ở chung quanh đều té quỵ trên mặt đất liều mạng dập đầu. Có vết xe đổ của Đồ Tô Huyền này, bọn họ thậm chí ngay cả dũng khí để trốn cũng không có. Phù. Đồ Tô Nguyên Nhượng cuối cùng hoàn toàn sụp đổ, hai chân không thể không nhũn ra, té quỵ trên mặt đất cũng cúi gập đầu, toàn thân run rẩy. Đồ Tô Nguyên Nhượng có nằm mơ cũng không nghĩ tới, tên tiểu tử vô danh mà hắn từng vô cùng khinh bỉ, thế nhưng lại có thực lực kinh khủng như thế. Nghĩ tới những gì trước đó mình đã nói, Đồ Tô Nguyên Nhượng vô cùng hối hận, đối phương ngay cả phụ thân hắn cũng dám nói giết là giết, chứ đừng nói chi tới hắn. Tuy nhiên rất nhanh, Đồ Tô Nguyên Nhượng phát hiện là mình đã nghĩ quá nhiều. Diệp Trần từ đầu đến cuối ngay cả nhìn hắn cũng chẳng thèm nhìn, phảng phất hắn chỉ là một con kiến hôi, không có chút thu hút, căn bản không đáng giá để chú ý. Sau khi các người tự phế đan điền thì có thể lập tức cút. Ánh mắt của Diệp Trần liếc qua đám người Đổ Tô ra, nhàn nhạt mở miệng. Giọng điệu tuy rằng vô cùng bình thản nhưng lộ vẻ uy nghiêm, không được phép nghi ngờ. Người của Đổ Tô ra nghe được điều này thì lập tức mặt mũi đều vàng như màu đất, thậm chí có người té sụi lơ trên đất rồi. Tự phế đan điền liền mang theo ý nghĩa sẽ trở thành phế nhân. Ở trên cái tu chân giới cá lớn nuốt cá bé này mà không có tu vi, vậy thì chính là giống loài thấp nhất, sẽ bị tất cả mọi người chà đạp. Đồ Tô Nguyên Nhượng thì mặt mũi càng đầy vẻ không cam lòng. Hắn nhưng là nhân vật thiên tài có tiếng tăm lừng lẫy ở Vân Đan Thành. Nếu đan điền bị phế thì quả thực so với giết hắn còn tàn khốc hơn. Kẻ sĩ có thể chết không thể chịu nhục. Muốn để cho ta tự phế đan điền là chuyện không có khả năng. Thả người giết ta đi còn hơn. Hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại, không thể không đối với Đồ Tô Nguyên Nhượng này có chút lau mắt mà nhìn. Thế nhưng hắn cũng đương nhiên không vì đó mà mềm lòng. Được, vậy ta thành toàn cho ngươi. Oanh một tiếng. Diệp Trần thuận tay vẫy ra một chảo, lập tức một đạo bóng mờ màu vàng óng hình bàn tay khổng lồ trong nháy mắt tóm lấy Đồ Tô Nguyên Nhượng. Tuy nhiên ngay vào lúc Diệp Trần chuẩn bị xuất thủ giết Đồ Tô Nguyên Nhượng, ầm một tiếng, đột nhiên một giọng nói vang vọng đất trời, bao hàm lửa giận vô tận, giống như tiếng sấm cuồn cuộn từ trên trời cao truyền ra. Là tên trời đánh nào hại chết con ta, Đồ Tô bá thiên ta hôm nay phải chém hắn thành muôn mảnh. Nghe được giọng nói này vang lên trong đám người vây xem lại lập tức sôi trào. Đổ Tô Bá Thiên, chắc là vị lão gia chủ của Đổ Tô gia, trưởng lão đứng đầu trong thập đại trưởng lão của Vân Đan Tông kia. Nói nhảm, ngoại trừ vị Đổ Tô trưởng lão này thì Vân Đan Thành này còn có người thứ hai nào tên Đổ Tô Bá Thiên nữa sao? Tính phách à? Vị Đổ Tô trưởng lão này thế nhưng là hóa thần thiên quân chân chính, hơn nữa toàn bộ tinh vực của Vân Đan Tinh thực lực đều đủ chen vào năm vị trí dẫn đầu. Lần này tiểu tử kia xui xẻo rồi. Bên trong tiếng nghị luận của mọi người, ở nơi xa trên không trung xuất hiện bóng dáng một ông lão mặc áo màu tím trên người tràn đầy bá khí. Trước một giây cái bóng kia còn đang ở ngoài 10 dặm, một khắc sau đã tới trước mặt mọi người. Ra ra, Đồ Tô Nguyên Nhượng bị Diệp Trần bắt, nhìn thấy ông lão áo tím này xuất hiện và mặt lập tức vui mừng như điên, cao giọng la lên. Đồ Tô Bá Thiên nhìn thấy thê thể của Đồ Tô Huyền ở phía dưới và Đồ Tô Nguyên Nhượng đang bị Diệp Trần nắm trong lòng bàn tay. Lông mày lập tức nhíu lại, sát khí ngút trời, hai mắt gắt gao nhìn Diệp Trần chằm chằm, đôi con mắt còn hiện ra vẻ kinh ngạc nghi ngờ. Tiểu tử, chính là người giết con ta sao? Ra ra, cứu ta, nhanh cứu ta với. Ngay vào lúc Đồ Tô Bá Thiên đang nghi hoặc không hiểu, Đồ Tô Nguyên Nhượng lần nữa hô to cầu cứu. Đồ Tô Bá Thiên đành phải thu sự nghi ngờ trong lòng lại, giọng nói lạnh lùng. Tiểu tử, bản tọa không cần biết ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ gì giết hại con ta. Bây giờ thả tôn nhi của ta ra, bản tọa có thể tân nhắc lưu cho ngươi chết được toàn thây, bằng không mà nói bản tọa chắc chắn sẽ để ngươi sống không được, chết cũng không xong. Cùng lúc nói xong lời này, khí tức trên người Đồ Tô Bá Thiên cũng hoàn toàn phóng thích ra. Chẳng những thiên tàng các phía dưới toàn bộ sụp đổ mà tất cả kiến trúc trong phạm vi ngàn mét cũng san thành bình địa, thậm chí ngay cả toàn bộ Vân Đan Thành dường như chấn động, giống như xảy ra một cơn địa chấn trên diện rộng. Ngay cả Diệp Trần cảm nhận khí tức trên người Đồ Tô Bá Thiên cũng không thể không khẽ nhíu mày. Hóa thần hậu kỳ sao? Khó trách có thể trở thành đại trưởng lão trong thập đại trưởng lão Vân Đan Tông. Chỉ nói riêng về tu vi thì thực lực của Đồ Tô Bá Thiên này so với Huyết Thiên Hải trước đó còn mạnh hơn một bậc. Tuy nhiên thứ mà thực sự khiến Diệp Trần cảm thấy có chút uy hiếp cũng không phải Đồ Tô Bá Thiên này, mà là hắn có thể mơ hồ cảm nhận được xung quanh ở nơi xa, dường như có mấy đạo khí tức không yếu hơn so với Đồ Tô Bá Thiên. Dù sao tinh vực Vân Đan này chính là một tinh vực cấp 6, cho dù bởi vì nguyên nhân là luyện đan sư chiếm phần đa, cho nên sức chiến đấu không tính là quá mạnh, nhưng cũng không phải là tinh vực cự môn trước đó có thể đánh đồng. Nếu như mấy đạo khí tức chung quanh kia cùng nhau ra tay với hắn, hoặc là đang trong lúc đánh nhau đột nhiên nhảy ra đánh lén, thì sợ rằng có lẽ sẽ tạo thành những phiền phức không nhỏ cho bản thân. Cho nên, đối phó với Đồ Tô Bá Thiên trước mắt này, hắn nhất định phải lấy thủ đoạn cường thế tốc chiến mà tốc thắng. Chỉ có như vậy mới trong một lần hành động chấn nhiếp luôn mấy đạo khí tức kia, để bọn chúng không kịp xuất thủ tương trợ. Vừa nghĩ tới đây, khóe miệng Diệp Trần nhếch lên. Lão đầu, muốn mạng nhỏ tôn tử của ngươi phải không? Được, ta cho ngươi. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp ném Đồ Tô Nguyên Nhượng về phía Đồ Tô Bá Thiên. Thế cảnh này mọi người xung quanh thi nhau gật đầu. Quả nhiên, đối mặt với hóa thần thiên quân chân chính như là Đồ Tô trưởng lão, tiểu tử này cũng không dám phách lối nổi. Kẻ thức thời mới là Trang Tấn Kiệt, thủ đoạn của hóa thần thiên quân không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Sớm biết như thế cần gì phải làm tới mức này. Cho dù hắn thả đại công tử Đồ Tô ra, Đồ Tô trưởng lão cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Ở bên trong tiếng nghị luận của mọi người, Đồ Tô Nguyên Nhượng bị Diệp Trần ném như ném rác về phía Đồ Tô Bá Thiên. Hử, tiểu tử coi như người thức thời, bản tọa, hả? Mắt thấy Đồ Tô Nguyên Nhượng bay tới trước mắt, Đồ Tô Bá Thiên muốn đưa tay đón lại bỗng nhiên cảm nhận một chút khác thường, sắc mặt không thể không biến đổi, vội vàng lui ra, bành một tiếng. Ngay vào lúc nháy mắt Đồ Tô Bá Thiên lui lại, Đồ Tô Nguyên Nhượng trên không trung như một quả bom ầm ầm nổ tung. Hóa ra Diệp Trần ném Đồ Tô Nguyên Nhượng qua chỉ là giả vờ, làm cho đối phương và tất cả mọi người hiểu nhầm là hắn nhận sợ, nhưng sớm đã lạnh lẽo đắng một đạo công kích vào trong thân thể Đồ Tô Nguyên Nhượng. Nếu không phải Đồ Tô Bá Thiên này phản ứng nhanh thì lúc này cũng đã bị thương không nhẹ. Đồ Tô Bá Thiên trọn vẹn sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng lại là xảy ra chuyện gì. Nhìn qua Đồ Tô Nguyên Nhượng đã hóa thành một đám xương máu thì tức giận đến con mắt muốn phun ra lửa. Mà vào lúc này, ngay tại trong giây lát Đồ Tô Bá Thiên ngây người, Diệp Trần sớm đã thông qua thần thông xúc địa thành thốn mà đuổi tới. Nghịch sinh bất chuyển, chuyển thứ 6, oanh! Diệp Trần chính là muốn thừa dịp đối phương không kịp phản ứng làm cho đối phương mất cảnh giác, sau đó ra tay tốc chiến tốc thắng, cho nên vừa tới đã trực tiếp thi triển nghịch sinh bách chuyển chuyển thứ 6. Sau một khắc trong ánh mắt khó tin của đám đông, khí tức trên người Diệp Trần vậy mà tăng cường khủng bố trong nháy mắt đã nhân lên gấp mấy chục lần, thậm chí một lần hành động vượt qua cả khí thế ngập trời của Đồ Tô Bá Thiên. Điều này sao có thể, chẳng lẽ lúc trước là hắn che giấu thực lực, thế nhưng rõ ràng vẫn là lực lượng kim đan. Tên này đến cùng là loại quái thai gì? Vào lúc này mấy đại cường giả lặng lẽ ẩn giấu trong bóng tối lập tức nhịn không được thi nhau kinh hô. Mà đồ Tô Bá Thiên rất rõ ràng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, cả người cũng vì đó mà ngẩn ra. Cái gì? Mà ngay trong nháy mắt lúc thần kinh của hắn đang treo ngược cành cây, thì Diệp Trần đã gọi ra Tử Quỳnh kiếm hung hăng chém ra. Oanh! Một kiếm cường đại này quả thực không cách nào dùng lời để hình dung, như thể ngay cả thiên địa cũng có thể bị chém thành hai nửa. Soạt! Không gian rõ ràng nứt vỡ ra, giống như là một lưỡi hái của tử thần tới gần đồ Tô Bá Thiên phía dưới. Không! Đồ Tô Bá Thiên lập tức giống to một tiếng, lúc này mới cuống quýt nhớ tới là phải ngăn cản. Đáng tiếc là hắn quá mức khinh địch, một sai lầm nhỏ cũng dẫn tới việc trò chơi kết thúc. Vốn đã không phải là đối thủ của Diệp Trần, mà vào lúc này còn đang ở dưới trạng thái kinh hoàng thất thố thì làm sao chống đỡ cho được. Bành một tiếng, Đồ Tô Bá Thiên thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không kịp gọi ra, đã bị một kiếm bá đạo vô song của Diệp Trần trực tiếp chém thành hai nửa, thậm chí là tính luôn cả nguyên thần trong cơ thể cũng bị rào sát. Cứ như vậy, thủ tịch đại trưởng lão của Vân An Tông ngắt nghẹo, chết luôn.